bé khóc nhè Omega của đại lão rất giỏi làm nũng. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục về, ọng chiếm hữu của đàn ông luôn luôn mạnh hơn lý trí. Không một ai có thể cho phép đồ vật thuộc về mình. Không có sự đồng ý đã rời đi. Trần Thừa Phong là vậy. Tiêu Liên Vân lại càng như vậy. Mục Liên Khê nói lời ly hôn hoàn toàn làm gã tức giận. Trên mặt không có huyết sắc. Y đã chịu quá nhiều đau đớn. Đứa con trong bụng sắp 7 tháng. Còn 3 tháng phải thấy gã. Mục Liên Khê vu ốt ve bụng của mình. Y rũ mắt, nhẹ giọng nói. Anh Vân, chúng ta ly hôn đi. Anh muốn tự do, em cho anh được không? Y không nhịn được khóc nức nở. Cảm thấy bản thân không có tiền đồ. Tiêu Liên Vân đối xử với y như vậy. Y cảm thấy lồng âng, ực đau đớn. Hai người không hề sống tình cảm với nhau. Y chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục của Tiêu Liên Vân. Tình cảm này không giống như y mong muốn, nên y từ bỏ. Tiêu Liên Vân nhíu mày, ngồi bên mép giường, nâng mặt y lên bắt y đối diện với mình. Cậu nói lại lần nữa xem. Ánh mắt bình tĩnh như nước. Người này vậy nà dám đưa ra yêu cầu ly hôn. Cậu muốn rời đi sao? Gã cười nhẹ. Mẹ cậu bò lên giường ba tôi. Trước khi chết còn muốn để cậu gả cho tôi. Bây giờ cậu lại nói là muốn ly hôn. Mục Liên Khê, cậu thấy có thể sao? Dường như cảm thấy không đủ châm chọc. Gã còn nói thêm mấy câu. Không phải cậu thích tôi. Muốn cùng tôi làm chuyện lẳng lơ sao? Tràn đầy ý vị khiêu khích. Bởi vì trong mắt gã, Mục Liên Khê luôn là một con mèo con nghe lời. Không khác gì con mèo ngoan ngoãn mà gã nuôi. Giống như vật phẩm của riêng mình gã. Chỉ có gã có thể chiếm hữu. Em không. Mục Liên Khê quật cường cắn em mờ. Ôi dưới. Rũ mắt. Em không có. Giọng điệu run rẩy. Có thể thấy được là đang sợ hãi. Đôi mắt ngậm nước đã thể hiện y chịu rất nhiều ấm ức. Mục Liên Khê vu ốt ve bụng. Cái bụng mang thai đứa nhỏ của hai người. Là kết tinh của tình yêu. Nhưng mà anh Vân của y căn bản không hề yêu y. Chuyển mắt nhìn Tiêu Liên Vân. Giống như đã hạ quyết tâm. Anh Vân, anh không yêu em. Vì sao lại không buông tha cho em? Có phải vì em thích anh không? Lần đầu tiên đối diện với Tiêu Liên Vân. Nước mắt nóng bỏng lăn bên má. Rơi vào mờ u bàn tay Tiêu Liên Vân. Như có thể làm gã bị bỏng. Y khóc. Nhìn đôi mắt của y tràn ngập ấm ức và quật cường. Không có một chút oán hận, mà ngược lại là mang theo vẻ sợ hãi. Mục Liên Khê sợ hắn. Tiêu Liên Vân sửng sốt. Y khóc, gã nhíu mày lau nước mắt cho người ta. Vừa rồi gã quá nặng lời. Cảm giác ưu tú hơn làm hắn luôn muốn khống chế Mục Liên Khê. Gã ý thức được hình như mình nói sai lời rồi. Khóc cái gì? Sao lại khóc rồi? Anh Vân. Mục Liên Khê quay đầu ra chỗ khác. Không cho gã chạm vào mình. Y sợ người này. Từ làm cho tim y rung động biến thành hốc mắt hồng hồng. Trái tim đau quá. Hàng nước mắt như cổ trân châu bị đứt. Từng giọt lóng lánh rơi xuống. Khiến cho cổ họng Tiêu Liên Vân nghẹn lại. Không nói nên lời. Đối mặt với Mục Liên Khê đang run bần bật. Nhìn y rớt nước mắt. Rất muốn duỗi tay lau. Bảo y đừng khóc. Nhưng mà nếu gã muốn làm vậy, tại sao lại nói ra lời nói làm tổn thương người ta? Bởi vì gian tình giữa mẹ Mục Liên Khê và ba gã sao? Gã đổ hết mọi chuyện lên đầu Mục Liên Khê. Không công bằng đối với y, thời gian Mục Liên Khê mang thai cực kỳ khó chịu. Tiêu Liên Vân cũng vì gần đây ở bệnh viện nên mới biết. Gã đã từng khiến y sợ đến mức nào? Thậm chí Tiêu Liên Vân cũng không biết sao mình lại tàn nhẫn đến vậy. Sau khi Mục Liên Khê mang thai, lần nào nghiêm túc nhìn mặt y cũng là ở trên giường. Nhìn biểu tình khó chịu bị bắt nạt phát khóc của y. Làm nội tâm hắn xuất hiện cảm giác thỏa mãn đỉnh điểm. Bởi vì thời gian đầu mang thai không được chăm sóc tốt. Cho nên kỳ quấy phản ứng dữ dội cứ thế ào tới. Trước kia không bị như vậy. Từ khi vào bệnh viện, có thể do trước đó Tiêu Liên Vân làm quá mạnh nên Mục Liên Khê cực kỳ khó chịu. Hôm nay lại ngất xỉu trong lúc đi dạo, bị đưa vào phòng kiểm tra. sự vụ ở công ty rất nhiều. Tiêu Liên Vân đều hoãn đến 6 tháng cuối năm. Hành lang bệnh viện rất dài. Gã đứng trước cửa kính trong suốt nhìn Mục Liên Khê bị đẩy đi. Quần áo bệnh nhân được vén lên. Lộ ra cái bụng tiết trắng. To như vậy, mà y lại gầy như vậy. Máy móc bao quanh, thoạt nhìn càng thêm đau lòng. Gã bực bội muốn hút một điếu thuốc. Sờ mó nửa ngày mới nhớ ra hôm trước Mục Liên Khê vì ngửi thấy mùi khói mà suýt ngất đi. Nên gã đã vứt hết thuốc trên người. Giờ mới biết đau lòng à, lúc trước sao không đối xử tốt với người ta đi. Đoạn Tư Hoa cầm báo cáo kiểm tra nhìn gã cau mày. Nhìn người bên trong, lộ ra dáng vẻ đau lòng. Tiêu Liên Vân xem không hiểu. Hỏi cô, mấy số này nghĩa là gì? Cậu ấy, có cách nào làm cậu ấy bớt khó chịu không? Trước đó không có như vậy. Thời gian trước Mục Liên Khê muốn ly hôn. Làm Tiêu Liên Vân tức giận đè xuống. Ân thân hôn một trận. Gã cường thủ hào đoạt đã quen. Thiếu chút nữa muốn banh chân Mục Liên Khê dạy dỗ một phen. Nếu không phải Mục Liên Khê run rẩy không ngừng. Cắn em ở, ôi dưới chảy máu. Chỉ sợ gã lại phạm sai lầm. Sự tức giận xâm chiếm đầu óc. Mục Liên Khê vừa nhắc tới việc rời khỏi gã. Tiêu Liên Vân liền không nhịn được nổi giận. Sao gã có thể để người này rời đi được? Đoạn Tư Hoa cũng hỏi gã. Không thích thì sao phải làm vậy? Tôi nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Tiêu Liên Vân, cậu dừng lại đi. Đừng tạo nghiệt nữa. Đứa bé trong bụng cậu ấy là con của cậu. Ai không biết còn tưởng là con người khác. Vậy rốt cuộc, phải làm sao mới có thể đỡ hơn? Nhìn Mục Liên Khê khó chịu như vậy. Nói không đau lòng là giả. Nhưng nói đau lòng. Nói chuyện với Mục Liên Khê gã lại run rẩy. Đoạn Tư Hoa vẫn luôn đề nghị Tiêu Liên Vân không nên ở một mình cùng Mục Liên Khê. Từ ngày Mục Liên Khê nói ly hôn, Tiêu Liên Vân làm người ta sợ gã. Hoàn toàn sợ gã. Chỉ cần tới gần một chút, Mục Liên Khê sẽ sợ hãi run rẩy. Không dám nhìn Tiêu Liên Vân. Nhưng bởi vì đang mang thai, y cực kỳ cần pheromone của Alpha. Ban đêm Tiêu Liên Vân sẽ cắn gáy y, nhưng Mục Liên Khê vẫn luôn lẩm bẩm khóc trong mơ. Anh Vân, con, anh đừng, em đau. Cơ thể Mục Liên Khê gầy gò. Lúc trước gã luôn không quan tâm, không bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Ăn uống cũng kém. Tiêu Liên Vân lúc trước còn tưởng là y cố tình ra vẻ không thể. Bây giờ mới thấy được y gầy thế nào. Cái bụng lại lớn. Dường như Tiêu Liên Vân có thể ôm trọn cả người y. Y rất gầy, cũng rất đáng thương. Em bé càng ngày càng lớn, bắt đầu biết quật phá. Suốt đêm Mục Liên Khê đau eo ngủ không yên, nôn nghén quá nghiêm trọng. Ngoại trừ cháu thì không ăn được gì, bắt buộc phải truyền dịch dinh dưỡng. Cả người Mục Liên Khê dần trở nên tiều tụy, giống như gió thổi một phát là có thể đổ. Y đã từng là bảo bối trong tay cha mẹ. Hiện giờ lại bị người mình yêu nhất, tin tưởng nhất tra tấn thành bộ dạng này. Đoạn Tư Hoa, tình trạng tâm lý của cậu ấy hẳn là bác sĩ đã nói với cậu. Thời gian mang thai bị trầm cảm là chuyện nghiêm trọng. Vết thương trên cổ tay cậu cũng thấy rồi. Tiêu Liên Vân, nếu cậu không thể bảo vệ cậu ấy thì cách xa một chút. Nếu không đến lúc một xác hai mạng, cậu hối hận cũng vô dụng. Gã cũng đã một đêm không ngủ. Khàn giọng trả lời, tôi biết rồi, những cái khác không nói, nhưng ít nhất thì đứa nhỏ này là của cậu. Đoạn Tư Hoa thở dài, khoa sản là nơi chào đón sinh mệnh mới, mỗi ngày đều có tin vui, chứ không phải nơi thương tâm thế này. Kiểm tra mất mấy tiếng đồng hồ, sau khi Mục Liên Khê tỉnh lại, bị truyền nhiều nước nên khó chịu, muốn đi vệ sinh, thế nhưng nút bấm cách quá xa. Có chút không với tới. Thân thể vụng về đứng dậy. Bụng quá lớn. Ngồi dậy là che hết phía trước. Y đỡ mép giường chậm rãi đứng dậy tìm dép. Cửa phòng bệnh mở ra. Tiêu Liên Vân xách hai hộp cơm tiến vào. Vốn là nhẹ nhàng mở cửa. Sợ đánh thức người đang ngủ. Nhưng vừa vào đã thấy Mục Liên Khê đỡ mép giường. Đôi chân sưng phù không đứng dậy nổi. Còn không đi dép. Tiêu Liên Vân nhíu mày. Nhanh chóng đặt đồ xuống. Cậu làm gì vậy? Gã giống lên. Mục Liên Khê quay đầu nhìn. Thân thể cứng đờ, nhìn người đi tới, y lùi vài bước muốn chạy trốn. Không nói lời nào, ai cho cậu đi xuống? Cậu muốn làm gì? Không phải mới làm kiểm tra xong sao? Cậu muốn chạy đi đâu? Đã như vậy rồi còn muốn đi? Gã liên tục chất vấn, kéo Mục Liên Khê ép y ngồi lại xuống giường. Mặc dù ngoài miệng Tiêu Liên Vân không nói, nhưng thật ra trong lòng gã rất sợ người này sẽ rời đi. Đều do cái ý kiến ngu ngốc của ba gã. Mục Liên Khê nghe chữ ly hôn, vì muốn bảo vệ đứa nhỏ trong bụng bèn muốn ly hôn với gã. Tạm không nhắc tới, bây giờ gã dứt khoát không cho Mục Liên Khê nói chuyện. Mục Liên Khê phồng miệng, quật cười muốn xuống, ngồi, em muốn đi vệ sinh, y nhỏ giọng nói, đã truyền mấy bịch nước, không muốn đi vệ sinh mới lạ. Tiêu Liên Vân hơi sửng sốt, nói sớm đi chứ, không phải người câm, có chuyện gì không biết nói sao? Trước kia nói chuyện lễ phép như thế nào? Sao giờ lại không nhớ nữa? Gã ngồi xổm đi dép cho y, từ sau lần đó, người này liền không cho y nói chuyện. Cho nên Mục Liên Khê đột nhiên nói chuyện lại bởi vì gã không cho người ta đi vệ sinh. Alpha này thật bía, N Thái, không cho Omega của mình đi vệ sinh, gã đi dép cho người ta, không cần tôi giúp sao? Mục Liên Khê nắm chặt ga giường, khẩn trương không muốn để Tiêu Liên Vân đụng vào mình, xoay người một cái lại lảo đảo trượt chân, cách trương.